Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, vạn năm hồn hoàn. Phất Lan Đức chấn động, lại là hồn cốt, thân là hồn thánh, hắn tự nhiên biết hồn cốt cường đại cùng hiếm thấy tính. Diệp Vũ Bạch cốt mặt nạ cùng thiên hư lực ma nghiêu tương tự, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Thiên hư lực ma nghiêu bạch cốt mặt nạ phía trên không có bất kỳ cái gì hoa văn, mà Diệp Vũ Bạch cốt mặt nạ chỗ trán ba đạo màu đỏ sậm hoa văn lan tràn đến chỗ mi tâm. Dưới ánh mắt có hai đạo hoa văn theo bên tai lan tràn đến mũi chếch. Không thể không nói, Diệp Vũ Bạch cốt mặt nạ cùng tử thần bên trong nhất hộ hư hóa mặt nạ rất tương tự. Đường Tam hiếu kỳ, lão sư, cái gì là ngoại phụ hồn cốt? Có một cái mới lạ lẫm từ ngữ, để Đường Tam mới lạ. Theo đại sư cùng Phất Lan Đức kinh ngạc vẻ mặt kích động chung, Đường Ba có thể đoán được. Cái này ngoại phụ hồn cốt khẳng định rất cường đại. Đại sư đè xuống kích động trong lòng, giảng dài. Hồn cốt là một loại cực kỳ đặc thù đồ vật, là bất luận cái gì hồn sư đều tha thiết ước mơ đồ vật. Hồn cốt cùng hồn hoàn cùng loại, đều xuất từ hồn thú, nhưng cùng hồn hoàn khác biệt. Hồn hoàn mỗi cái hồn thú đều sẽ xuất hiện, mà hồn cốt xuất hiện tỷ lệ thì là 0,001, thậm chí thấp hơn. Muốn xuất hiện hồn cốt, cần hồn thú tại tử vong lúc kinh lịch một số tình huống đặc biệt mới có thể sẽ tuôn ra hồn cốt. Nếu như là 100.000 năm trở lên hồn thú bị săn giết, thì 100% sẽ rơi xuống 100.000 năm hồn cốt. Hồn cốt cùng hồn hoàn có rất nhiều khác biệt. Hồn thú từ ai giết chết? Như vậy cái này hồn hoàn chỉ có thể từ giết chết người hấp thu. Nhưng hồn cốt lại không có hạn chế. Có thể chính mình sử dụng, cũng có thể đem ra buôn bán. Bất luận cái gì một khối hồn cốt, dù là bình thường nhất, đều là có tiền mà không mua được. Hồn cốt chia làm 6 đại loại: xương sọ, thân thể xương, cánh tay trái xương, cánh tay phải xương, chân trái xương, đùi phải xương, mạnh nhất là thân thể xương. Sau đó theo thứ tự là xương sọ, cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái, đùi phải. Vạn năm trở xuống hồn thú xuất hiện hồn cốt, chỉ có một cái kỹ năng. 100.000 năm hồn thú hồn cốt, nhất định có hai cái kỹ năng. Hồn cốt bị hấp thu về sau, không cách nào rời khỏi thân thể, trừ phi ký chủ bị giết chết, mới sẽ tự động rơi xuống. Đương nhiên, đến phong hào đấu la thực lực, có thể làm đến tự mình lấy ra hồn cốt, nhưng muốn lấy hồn lực giảm xuống 10 cấp làm đại giá. Tin tưởng không ai sẽ làm như vậy, bởi vì hồn cốt tương đương với tự thân một bộ phận. Hồn lực cũng sẽ một bộ phận dung nhập hồn cốt bên trong. Cho nên hồn cốt lấy ra thực lực sẽ giảm xuống. Đại sư nhìn về phía Diệp Vũ Bạch cốt mặt nạ, hưng phấn nói, có điều tiểu vũ hồn cốt không thuộc về cái này 6 đại loại, không thể nói là đầu hồn cốt, mà chính là ngoại phụ hồn cốt. Ngoại phụ hồn cốt so phổ thông hồn cốt càng hiếm thấy. Xuất hiện tỷ lệ 1/1000 đều không có. Ngoại phụ hồn cốt chân quý trình độ, có thể cùng đỉnh phong hồn cốt sánh ngang. Tại hồn sư giới, có một cái hồn sư mộng tưởng bảng, chính là hồn sư tha thiết ước mơ nghĩ ra được chân quý đồ vật. Trong đó, ngoại phụ hồn cốt xếp hạng thứ 2. Xếp hạng thứ nhất chính là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí không có khả năng xuất hiện 100.000 năm hồn. Hoàn, hồn cốt có thể trưởng thành tính, so hồn hoàn còn cường đại hơn. Tỉ như tiểu vũ hồn hoàn, phụ trợ tăng thêm sẽ theo hồn hoàn tăng thêm mà thuộc tính không ngừng nhắc đến cao. Nhưng hồn cốt tăng thêm, muốn càng mạnh, nghe vậy, Đường Tam chấn động, cũng cảm thấy hợp lý. Dù sao hồn cốt chân quý như vậy hiếm thấy, như vậy bổ sung năng lực, tự nhiên muốn trội hơn hồn hoàn hồn kỹ. Đại sư tiếp tục nói, hồn hoàn sẽ bởi vì tự thân niên hạn có hạn chế, mà hồn cốt thì sẽ không, sẽ theo ký chủ tự thân hồn lực tăng lên mà tiến hóa. Nói cách khác, càng sớm đạt được hồn cốt càng tốt, cho nó tiến hóa thời gian cũng lại càng dài. Đại sư có thể cảm nhận được Diệp Vũ nửa bên mặt bao trùm bạch cốt sau mặt nạ hồn lực đạt được tăng lên, đồng thời có vẻ hơi bạo lệ, phát ra âm lãnh khí tức, tâm tình có chút không bị khống chế, như là tiến vào nổi giận trạng thái mà dần dần mất lý trí. Diệp Vũ nửa bên phải mặt bao trùm bạch cốt mặt nạ, nửa bên mặt trái không có, mắt trái cũng là bình thường. Dạng này vừa so sánh, cả hai hiện ra rõ ràng tương phản, mắt trái thư thái, mắt phải thì lộ ra lạnh lệ, khiến người ta nhìn lấy không rét mà run. Tiểu Vũ, ngươi thu được như thế nào hồn kỹ? Là có thể tăng lên hồn lực hồn kỹ ha? Đồng thời, cần phải có hạn chế tác dụng. Diệp Vũ gật đầu, đeo lên bạch cốt mặt nạ, thần trí sẽ thụ ác khí ảnh hưởng, tự thân tâm tình biến đến bạo lệ, nội tâm mặt tối phóng đại, trong lòng một chút hận ý, phẫn nộ đều sẽ bị phóng đại. Bạch cốt mặt nạ kỳ thật có thể bao trùm cả khuôn mặt, ta sở dĩ chỉ bao trùm nửa bên mặt cũng là bởi vì thực lực bây giờ hoàn toàn bao trùm sẽ đánh mất lý trí, trong lòng chỉ biết là giết hại. Bao trùm nửa bên mặt còn có thể miễn cưỡng bảo trì mấy phần lý trí, ta thực lực bây giờ, mặt nạ bao trùm nửa bên mặt có thể tiếp tục 3 phút đồng hồ, còn loại này bộ mặt bao trùm bạch cốt mặt nạ hình thái, ta cho hắn một cái tên, hư hóa. Phất Lan Đức gật đầu, hư hóa a, cùng thiên hư lực ma nghiêu một dạng. Cái này hồn cốt nắm giữ thiên hư lực ma nghiêu cường đại nhất năng lực, chính là hồn lực tăng lên. Tiểu Vũ, ta có thể cảm nhận được ngươi hồn lực sách thăng lên một cấp. Diệp Vũ gật đầu, nửa mặt hư hóa, hồn lực tăng lên một cấp. Nếu như hoàn toàn hư hóa, hồn lực tăng lên cấp 2. Tuy nhiên nhiều nhất tăng lên cấp 2. Tăng lên cấp số cũng sẽ không theo lấy thực lực tăng lên mà tăng thêm. Nhưng, nói đến đây, Diệp Vũ thần sắc khó có thể che giấu kích động hưng phấn. Nhưng là, vô luận tại đẳng cấp gì, đều có thể tăng lên cấp 2. T, nghe vậy, Đại sư, Phất Lan Đức, Đường Tam, cùng nhau hít sâu một hơi. Tăng lên cấp 2, nhìn qua không nhiều. Nhưng có thể vô luận thực lực gì, đều có thể tăng lên cấp 2. Nói cách khác, thực lực càng cường đại, năng lực này thì sẽ có vẻ càng khủng bố hơn. Suy nghĩ một chút, nếu như chờ cấp đạt tới 89 cấp, hoàn toàn hư hóa sau tăng lên 2 cấp, thì sẽ đạt tới 91 cấp. 89 cấp hồn đấu la, trong nháy mắt nắm giữ 91 cấp phong hào đấu la thực lực. Phất Lan Đức kinh thán, thật là khủng khiếp năng lực, hồn đấu la cùng phong hào đấu la, có một trời một vực, ngăn cách một đạo cự đại đường ranh giới, 89 cấp hồn đấu la muốn đạt tới 90 cấp. Khó như lên trời, đây cũng là vì cái gì đại lục phong hào đấu la có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tới được phong hào đấu la, mỗi lần tăng lên một cấp. Cũng là rất khó, thực lực sai biệt cũng là cực đại, mà Tiểu Vũ cái này ngoại phụ hồn cốt năng lực, vậy mà có thể bất luận tại bất luận cái gì đẳng cấp tăng lên cấp 2. Thật sự là quá mức kinh khủng năng lực. Phất Lan Đức càng nghĩ càng chấn kinh, thật lâu khó có thể bình phục. Năng lực này, quả thật làm cho đại sư ba người càng chấn kinh, đồng thời cũng rất vui vẻ. Tiểu Vũ có thể được đến cường đại như thế năng lực. Ngay tại Đại sư, Phất Lan Đức, Đường Tam kinh hãi đồng thời, Diệp Vũ lời kế tiếp, để ba người cùng nhau khẽ giật mình, trong lòng đều là chấn động. Lão sư, Có lẽ bởi vì thiên hư lực ma ngưu toàn lực ứng phó sẽ đạt tới 1.000.000 cấp bậc. Cho nên ta cái này ngoại phụ hồn cốt hư hóa mặt nạ bị thêm vào năng lực. Có hai cái, bên trong một cái là hồn lực tăng lên, mà một cái khác thì là, nói, tại đại sư, Phất Lan Đức, Đường Tam càng ánh mắt kinh hãi dưới, Diệp Vũ quanh thân hai cái hồn hoàn hiện lên, tại quanh thân quanh quẩn, thứ một cái hồn hoàn, màu tím, đồng thời so trước đó muốn càng sáng ngời một số, mà thứ hai cái hồn hoàn xuất hiện lúc, đại sư ba người cùng nhau trừng to mắt, bởi vì, thứ hai hồn hoàn không phải chói mắt màu tím, mà chính là biến thành màu đen. Đại sư ba người kinh hãi đến cực hạn, trừng to mắt, khó có thể tin, cái này, đây là vạn năm hồn hoàn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái óc muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái óc muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái óc muốn đâm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.